Dạy sa di tổ định. Ông thường thấy chợ búa ở đời bày bán la liệt thịt chặt nấu, mà người ta đi qua không mấy ai không trố mắt nhìn thèm nhỏ dãi và đều muốn nếm một miếng. Đây là tình thường. Mỗi lần thấy đồ đệ ta xưng là sa môn, thích tử, thân ở rừng chiên đàn, chân đạp đất thanh lương, trải qua chợ đại pháp bày diệu vị cam lộ đề hồ, mà lại coi kinh như thuốc độc, không đáng thương sao? Tuy nhiên, vì chưa biết nếm qua nên khiến cho biết, há chịu thua cái tình thèm thịt sao? Đức Phật chúng ta đầu tiên ra đời liền đem ba la đề một xoa để dạy người. Đây là đem cam lồ bày ở khắp đường, mong mỏi người người nếm đến để đồng vào làng bất tử. Có mấy người đi qua mà chịu nếm? Tôi tùy duyên vào thành Dương Xá, dừng ở vườn rừng đấng từ thị. Vừa mở chợ cam lộ, có sa di tổ định. Từ Ngô Hưng đến tham vấn cõi Phật trang nghiêm, pháp môn tối thượng. Nhân đó, chỉ vào trong rừng thì được nếm pháp vị cam lộ này. Nói là pháp cam lộ, tức là bốn giới trọng căn bản. Than ôi, người ta chìm đắm miệt mài đã lâu trong trường sanh tử, tạo xong khổ cụ giường đồng, đều nương bốn cái dâm, sát, đạo, vọng mà lập, cho đến tịnh độ trang nghiêm của chư Phật cũng đều từ chỗ đoạn bốn cái này mà thành tựu. Nên nói, đoạn hẳn tâm dâm mới thành Phật đạo. Nay sa di toàn bỏ ngói gạch làm tòng lâm, chuyển đất dơ thành tịnh độ. Nếu chẳng lật phá bốn căn, làm bốn mặt hồ thanh lương, há có thể biến ba độc thành ba loại giải thoát ư? Thế nên, lão nhân Hải Ấn khen rằng, Phật tử nếu muốn thành tựu pháp môn, công đức vô tận, phải nên khéo léo học ba la đề một xoa này, là đệ nhất nghĩa đế. Tất cả pháp môn đều từ đây mà vào. Dạy Ngô Công Mẫn. Không sanh hỏi Phật, làm thế nào an trụ, làm thế nào hàng phục được tâm? Phật đáp, nên như thế trụ, như thế hàng phục tâm. Lại nói, nên không chỗ trụ mà sanh tâm. Lại nói, tinh tâm thanh tịnh tức sanh thực tướng. Nhưng thực tướng không có tướng thì ở đâu có sanh? Bởi vì sanh tức vô sanh, thì trụ vốn không trụ. Tinh tâm như thế thì ngũ uẩn thanh lương, một niệm chống không, các vọng diệt hết. Hàng phục như thế thì không phải hàng phục mà thật hàng phục. Công Mẫn tinh tâm rất thuần nhất, theo tôi xin thọ giới Bồ Tát. Lại hỏi phương pháp gìn giữ tâm, tôi bảo cho phương pháp điều phục như thế, lại đổi tên tự là điều phục. Còn như tướng tức vô tướng, thì chẳng thể đem vô tướng làm vô tướng, nên lại đặt đó làm định khóa. Hằng ngày chẳng đổi, lâu dần thuần nhất, dứt hết các tướng, chống ghế hợp vô sanh. Tức là chỗ nói lòng tin thanh tịnh liền sanh thực tướng. Dạy hai ông Trừng và Hoành. Ngữ nói, quân tử bên trong chẳng hậu trọng, thì ngoài chẳng có uy, sự học thì chẳng bền chắc. Lại nói, trong không chủ chẳng lập, ngoài không chính chẳng hành. Lời này tuy nhỏ, có thể lấy để dụ việc lớn. Đó là đạo học thánh hiền, thế và xuất thế. Chẳng có ai chẳng tự chính tâm, thành ý, tu thân mà đến được chỗ cách vật trí tri, minh tâm kiến tánh. Nên Khổng Tử vì nhân lấy ba điều tỉnh xét, bốn điều chớ làm đầu. Đức Phật chế tâm lấy tam nghiệp, thất giác chi làm gốc. Xem khắp nhân vật xưa nay từ trên xuống dưới, người thành bậc đại khí, mở mang nghiệp lớn, ánh sáng chiếu khắp vũ trụ, rõ ràng làm sư phạm cho người. Chưa có ai chẳng do đây mà đến đó, do thô mà đến chỗ cực kỳ tinh tế, do gần mà đến chỗ rất xa. Nay, người học phần đông lấy tai miệng cho là thực học, cho cái thấy của mình là chân tham, cho bàn luận phù phiếm là thuận vật, cho phóng túng là thích tình, cho sự xuôi theo là dung chúng, lấy buông lung làm dưỡng chí, cho ăn no ở yên là điều thân, cho duyên tưởng là chính tâm, cho thúc liễm là khổ hình, cho đoan trang là ngạo nghễ, cho khắc niệm là tự làm khổ, cho tinh trì là làm duyên, làm bộ, cho đạo nghiệp là vật lâu dài, cho thân thể là kim cương, cho sanh tử là diệt thừa. Thân chẳng lập, tâm chẳng tham cứu, đạo nghiệp chẳng thành, học vấn chẳng tinh. Đây là lý do mà đời càng xuống thấp, đạo càng suy di, tâm ngày càng mờ mịt, chí ngày càng tiêu mất, thói quen ngày càng tệ hại, hạnh thì ngày càng thiển bạc, kinh điển ngày càng suy đồi, Phật pháp ngày càng quỷ diệt. Đuổi gió bắt bóng, người hậu học không nơi nương tựa, mong thấy thực chất trong sạch, hoàn toàn trong sự tu của chúng ta, có thể được sao? Khổng Tử nói, bậc thánh nhân ta chẳng làm được mà có thể thấy được. Thấy được người bền bỉ, hằng không thay đổi thì có thể thành thánh nhân vậy. Thánh nhân Ngô bất đắc nhi kiến chi hỷ, đắc kiến hữu hằng giả, tư khả hỷ. Cho nên mộng của Chu Công, lời than của Phụng Điểu, quân tử có chí, há cứ thả lỏng mình ư? Hai ông cố gắng lên. Dạy gia Ngô Dư. Cùng túc hạ, mỗi miệng đã 10 năm, như dạy người uống rượu phải chừa rượu, phải nghiêm trang. Không được công nghiêm trang cung kính. Nói chung, sự cung kính đó là thái độ của người say. Nay, đọc thư tay của túc hạ, vừa hốt nhiên từ trong mộng say thức dậy, khiến người động lòng thương xót, rồi mừng rỡ hoan hỷ. Vì ở đời đều say, nếu mọi người đều như túc hạ thì chẳng quý một mình tôi tỉnh. Thường bảo Tô Tử là gã lưỡi đầy một miệng, ông ta mong cầu phú quý hăng hái không ai bằng. Mỗi lần lười biếng treo tóc lên xà nhà, đâm đùi để đối trị cho tròn chí nguyện, huống giá trị của bậc thánh hiền xuất thế, một người được vô thượng diệu đạo, mà đem bao nhiêu vàng ra so sánh cho được. Diệt Dương gặp cái nhục cối kê, chí muốn báo thù Vua Ngô, bèn nằm gai nếm mật hơn 12 năm mới xong nghiệp bá. Vậy mà tham ái nhiều kiếp há ngang với thù Ngô, bị giam hãm tối tâm trong sanh tử, khốn nhục hình hài há ngang với cái nhục cối kê. Nếu túc hạ chẳng ôm mối hận, nghiến răng mà quên tâm nằm gai nếm mật, chẳng thể cột tóc xà nhà, đâm đùi cho đau, thì lấy gì để đáp đền cái chí ban đầu, rửa cái nhục lớn được? Được nghe trên cùng lập đức, kế đó lập công, sau nữa lập danh. Túc hạ thật có thể đem cái trên cùng tự khích lệ, thì nghèo mà có thể vui. Ngoài ra có gì chạm đến tâm? Khổng Tử nói, kể sĩ để chí nơi đạo mà còn hổ thẹn, ăn không ngon, mặc không đẹp thì chưa đủ cùng họ bàn luận. Cổ nhân cũng nói, nếu có được cái vui đạo nghĩa thì hình hài có thể gạt ra ngoài. Hình hài đã gạt ra ngoài thì ngoài việc này còn gì nữa? Vậy còn gì có thể chạm đến tâm, hết lo lắng mà không khoán đạt ư? Mong túc hạ cố lên. Dạy Dương Mục Trương và Chu Thế Phụ. Người ta thường bảo, trời sinh muôn vật, chỉ có người là tối linh. Đây là cổ ngữ vậy, tôi cho đó không đúng. Sao vậy? Vì người cùng muôn vật đều đầy đủ tánh linh giác. Tánh này chia đồng đều mọi vật, đâu từng có giãn cách giữa người và vật. Rốt cuộc, sở dĩ khác với vật, vì vật có đủ mà chẳng biết, người thì biết cái đủ này. Người biết vốn đủ mà sống trọn vẹn là thánh. Biết nên sống trọn vẹn mà chẳng thể chống trọn vẹn là hiền. Người biết mà chịu mong cho trọn vẹn là trí. Người biết mà chẳng chịu quay trở lại mong cầu là ngu. Biết mà không chân thật, mong cầu thái quá gọi là cuồng. Biết mà chẳng sáng, chấp một giới hạn cho là tất đáng gọi là hẹp hòi nóng nảy. Đến như người chẳng biết mà vọng cầu gọi là quái. Cùng bọn chẳng biết mà chẳng cầu là vật mà thôi. Than ôi, đấy là người cùng vật khác nhau, chỉ ở chỗ biết cùng chẳng biết, cầu cùng chẳng cầu. Tuy cách nhau hào ly mà được và mất xa nhau vạn dặm. Trộm xem tam tề quân tử, ai chẳng lòng bực bội, miệng tấm tức, miệt thị ngàn xưa, phỉ nhổ công danh. Tuy sự nghiệp như y, chu, vẫn chẳng đủ xem. Kịp khi hỏi đến tâm tánh thì trố mắt ngậm miệng, bàn về cái diệu của tâm thì đều cười cợt vỗ tay. Đến lúc nói về Phật thì ngó mông lung, chẳng đoái hoài. Ôi, biết có tâm mà không biết có Phật thì giống như biết hai lần năm mà chẳng biết mười. Thế nên, đạo thuật chẳng sáng mà bậc anh minh hào kiệt cũng chẳng khỏi bị vùi lấp ở đây. Đây chẳng phải lỗi của biết, mà kỳ thực là lỗi của không biết. Lại chẳng phải lỗi của không biết, kỳ thực là lỗi của không tin tâm. Tôi trộm nghĩ, không phải thật không tin tâm, mà vì chưa có người đem chân tâm mà nói cho biết. Nếu như sớm chiều đem chân tâm thật ngữ huân tập, đào luyện dần dần quen thuộc, tuy chẳng thể tự tin, cũng sẽ theo đó biến đổi. Quân tử ở đời thấy nghe là chuyện thường của tai mắt, thì sự thông minh trời ban cũng sẽ cùng sự thấy nghe mà biến đổi. Nên nói, tập tục dời đổi con người, người hiền cũng không thoát khỏi. Lời đó đáng sợ thay. Than ôi, tiếng than đêm dài vì ai mà nổi lên. Tôi nay để thân ở biển đông, núi trống đầm lớn, xông vào hiểm trở, đạp vào chỗ cơ nguy, cũng đến mấy lần, suýt chẳng thoát khỏi miệng hùm. Người biết ta bảo tâm ta lo, người không biết ta bảo ta mong cầu điều gì. Đây sở dĩ ôm lời than đêm dài mà nuốt nước mắt cùng biển đông đua chảy. Tuy nhiên, một lần khói bay, đại địa mùa xuân bừng dậy, một chiếc lá lìa cành mà khắp trời thu đến. Vì cảm chẳng sâu nên ứng chẳng tới. Sang năm mới, đất này có hai ba quân tử đủ cốt trượng phu, thấy tinh tự tâm, mồ hôi tuôn thấm hai nách mà điệu dương hòa sắp thấy. Tôi đem xương hóa sống dài, có gì ăn năn? Dương sinh mục trương, chu sinh thế phụ, ngày đông quý tỵ, đến thưa hỏi hải ấn. Đạo dị thiên nhiên này, đại khái không có mảy may khư khư tục tập. Tôi thầm than, đây là những nam tử kỳ khôi. Tuy nhiên, mục trương, thế phụ, đã biết cái bổn hữu mà chịu tìm cầu, thì tôi cũng mong mỏi ở hai ông. Chẳng mong ông làm Phật, mà mong hiện thân tể quan. Cư sĩ thuyết pháp sẽ thấy cội rễ bát nhã sâu dày, tập tục nồng hậu, chăm chỉ chuyển hóa. Những người non yếu cõi này, như người hoặc vật đều được dựng lập, đều được dạy dỗ để sanh về làng cực lạc. Ông hãy cố gắng, ông hãy cố gắng, vì đâu mà xưng là quân tử? Dạy đỗ sinh. Khổng Tử nói, chỗ ba quân có thể đoạt chức nguyên soái, còn kẻ thất phu chẳng thể đoạt chí của hắn. Lại nói, ẩn cư để cầu chí, quả có thể cầu sao? Kha Chi, Mạnh Tử nói rằng, giữ cái chí đừng làm bạo cái khí. Đây là thánh hiền dạy người, phơi bày hết gan mật. Phàm châu chấu nổi giận, giơ càn chống lại bánh xe. Cái chí này quả bằng thế sao? Tôi thường xem người học ở đời. Người thì nói có chí ở công danh, hoặc có chí ở phú quý, hoặc nói có chí ở trung hiếu. Nêu lên điều gì cũng hay đẹp, kịp đến vừa gặp vũ nhục, lo lắng, hoạn nạn, đói rét, nghèo, bệnh. Những chuyện chẳng vừa lòng thì khí tiêu thần tan, thở than khốn khổ không xiết. Vừa gặp kẻ ngỗ nghịch thì phẫn hận, chẳng kể đến thân. Tửu sắc dâm đảng thì vui đến quên đời. Thế nên tôi thường nói rằng, cái chí chưa thấy như lời dạy của Khổng Tử là chẳng thể đoạt, như lời dạy của Mạnh Tử là gìn giữ nó. Đây cũng không khác, vì ẩn cư chưa từng cầu vậy. Than ôi, vũ nhục, ưu hoạn, đói lạnh, nghèo bệnh, ngang ngược, tửu sắc chẳng lớn đối với bánh xe, mà người chẳng phải nhỏ đối với châu chấu, nhưng trọn không có một phen phẫn nộ để chống cự. Đây là vì cớ sao? Người học tìm hiểu sâu chỗ này thì mới có thể đem chí mà nói với họ. Duy tâm kệ. Tịch diệu chẳng nghĩ nghì, viên mãn tâm chân thật, rộng lớn đủ oai thần, biến hiện việc vô lượng. Thể này lìa các cấu, chẳng bỏ duyên nhiễm tịnh, thế và xuất thế gian, thành tựu các nghiệp thiện. Các thiện như không hoa, xưa nay vốn chẳng có, vì không có gì cả, nên nói là chân thường. Khéo đạt nghiệp tánh không, khéo huyễn chẳng thể hoặc, chẳng đắm cũng chẳng chán, như lý quán thật kỹ. Chỗ khởi tức vô sanh, ngay niệm tự không tịch, trọn không mé trước sau, một niệm như tu di, động tĩnh như bình đẳng. Gió cảnh giới chẳng động, tịch diệt vui thường diệu, thanh tịnh như hoa sen, vào sâu bùn trần lao, chẳng nhiễm bận thế gian. Ôm châu như ý này, tùy chỗ cầu chẳng thiếu, thần quang chiếu tâm tối, giác khắp các hàm thức. Tịnh diệu bất tư nghì, viên mãn chân thật tâm, quảng đại cụ oai thần, biến hiện vô lượng sự, kỳ thể ly chư cấu, bất xả nhiễm tình duyên, thế giữ xuất thế gian, thành tựu chúng thiện nghiệp. Chúng nghiệp như không hoa, bổn lai vô sở hữu, dĩ vô sở hữu cố, cố thuyết tức chân thường. Thiện đạt nghiệp tánh không, bất duy huyễn kỹ hoặc, bất trước diệt bất yểm, như lý đế thực quán. Khởi xứ tức vô sanh, đương niệm tự không tịnh, liễu vô tiền hậu tế, nhất niệm nhược tu di, động tĩnh bình đẳng như cảnh giới phong bất động. Tịch diệt diệu thường lạc, thanh tịnh nhược liên hoa, thâm nhập trần lao nê, bất nhiễm thế gian cấu, hoài thử như ý châu, tùy cầu vô sở pháp, thần quang chiếu ám minh, phổ giác chư hàm thức. Cư Sơn kệ: Tạm hỏi người trong núi, ở núi có gì vui? Ngày no ba bữa cháo, duỗi dài hai chân ngủ, đá tảng làm giường thiền, ráng mây làm mền đắp, gió nhẹ thổi rặng tùng, tỏ sáng ý tây sang, khoác rụng hoa trong mây, lột hết mây trong mắt, một niệm dứt các bên, rõ không còn sao trước. Tỉnh lại hai mắt trơ, nhìn lại việc trong mộng, mò vớt trăng trong nước, trở lại thành trì độn, ném cả phàm lẫn thánh, mới rời khỏi bố mẹ, một vật cũng chẳng đem, vẫn là nghĩa thứ hai, thấu qua cửa vô sự, mới xong kế ở núi. Tá vấn Sơn Trung Nhân: Sơn cư hữu hà thú, nhật bảo tam đốn chúc, trường thân lưỡng cước thùy, bàn thạch tác thiền sàng, chân hà di cái bị, chi phong suý u tùng, phát minh tây lai ý, bát lạc vân lý hoa, quát trừ nhãn trung ế, nhất niệm tuyệt trung biên, liễu vô tiền hậu tế, giác lai song nhãn không, hồi thị mộng trung sự, lao lộc thủy để nguyệt, khước phiên thành độn trệ, phàm thánh nhất tề phao, phương thoát nương sanh lụy, nhất vật bất tương lai, du thị đệ nhị nghĩa, thấu xuất vô sự quan, thủy toại cư sơn kế. Thị niệm Phật: Niệm Phật vốn vì siêu sanh tử, trước phải cần biết tâm tử sanh, si ái chính là rễ tử sanh, không nhổ rễ này khó giải thoát. Si ái tức là tâm niệm Phật, tức đem niệm Phật dứt si ái. Si ái nếu hay niệm niệm đoạn, tâm tâm Di Đà toàn thân hiện, đây tức chính là chân tinh tấn, chẳng thể tạm quên trong một niệm. Tịnh độ ở ngay trong tâm tịnh, chẳng được tìm kiếm ở bên ngoài. Niệm Phật bổn di siêu sanh tử, tiên tu yếu thức sanh tử tâm, si ái tiện thị sanh tử căn, bất bạc kỳ căn nan giải thoát. Si ái tức thị niệm Phật tâm, tức tương niệm Phật đoạn si ái. Si ái nhược năng niệm niệm đoạn, tâm tâm Di Đà toàn thân hiện, tức thử tiện thị chân tinh tấn, bất khả nhất niệm tạm vong cước, tịnh độ tự tại tịnh tâm trung, bất đắc hướng ngoại biệt tâm mít. Dạy thiền nhân đại trạch: Vạn dặm đến là ai? Đến để vì việc gì? Trong giày mò mấy ngón, vốn không ở chỗ khác. Nếu tìm ở bên ngoài, chạy đến tận chân trời, cứ chạy đi chạy lại, pháp này vốn không trụ. Thử hỏi tăng Tào Khê, Bồ đề có cây chứ? Nếu chẳng được một cành, uổng phí sắm hành lý. Vạn lý di thùy lai, lai phục di để sự. Ngoa lý mô chỉ đầu, nguyên bất tại biệt xứ. Nhược hướng ngoại biên tầm, tẩu tận thiên nhai lộ. Lai lai khứ phục lai, thử pháp nguyên vô trụ. Thí vấn Tào Kê Tăng: Bồ đề khả hữu thọ. Nhược bất đắc nhất chi, uổng phí mại đơn bố. Quán thân. Thân này như bọt nước, chợt hiện cũng chẳng bền. Trẻ thơ cho là ngọc, bắt lấy chẳng đầy tay. Huống là ở trong đó, tham lam làm nguồn tội. Chỉ dùng mắt trí xem, rốt cuộc làm gì đó. Thị thân như thủy bào, sa hiện diệt bất cửu. Si nhi dĩ di châu, thủ chi bất doanh thử. Huống phục ư thủ trung, đa tham chi tội tẩu. Duy tại trí nhãn quan, tất cánh hà sở hữu. Quán tâm. Tâm này vốn không hình, chỉ thì chẳng thể thấy. Khởi diệt không đầu mối, mau như chớp trong không. Vọng tưởng theo trần lao, nai khát đuổi sóng nắng. Gián than người kim cổ, đều ép lành làm tiện. Thử tâm bổn vô hình, thị chi bất khả kiến. Khởi diệt liễu vô đoan, tấn nhược không trung điện. Vọng tưởng trục trần lao, khát lộc bôn dương diệm. Kham ta kim cổ nhân, đô áp lương di tiện. Dạy cư sĩ lục nhất. Sự đời thoáng như mộng, tình người rỗng như mây. Tuy biết trong chợ trần, tâm tỉnh liền lìa xa. Giấu gần đâu trái tục, tâm không há ở nhà. Chỉ xem nước dơ bẩn, lóng lặng mọc hoa sen. Thế sự hốt như mộng, nhân tình không như vân. Tuy tri trần thị lý, tâm tỉnh tức ly quần. Tích cận ninh vi tục, tâm không khởi tại gia. Đảng kháng ô trọc thủy, trạm trạm xuất liên hoa. Dạy thiền nhân quý ở Kim Sơn. Tóc trắng sầu khó mờ, bụi trần đường chẳng thông. Thân ở trong cảnh người, tâm nằm sâu vạn núi. Ngày ngày trong trần lao, sớm sớm chốn thương ghét. Chẳng biết bởi việc gì, cứ vì nó bận rộn. Biển khổ sâu không đáy, việc phù sinh khó bờ. Chẳng biết trong ba cõi, nơi nào là quê nhà. Bạch phát sầu nan giải, hồng trần lộ bất thông. Thân cư nhân cảnh nội, tâm tại vạn sơn trung. Nhật nhật trần lao lý, triêu triêu ái ố trường. Ất tri nhân thậm sự, chuyên nhất vị tha mang. Khổ hải thâm vô để, phù sinh sự hữu nhai. Bất tri tam giới nội, hà xứ thị quy gia. Núi Bồ Đề. Chẳng đến núi Bồ Đề, sao biết cảnh Bồ Đề. Riêng có người trong núi, quên lời tâm tự xét. Đáng thương tâm địa thanh lương, vô cớ tham sân xuất hiện. Sấm chớp trong tâm nổi lửa, đốt tiêu tự tánh thiên chân. Bất đáo Bồ Đề Sơn, an thức Bồ Đề cảnh. Độc hữu sơn trung nhân, vong ngôn tâm tự tỉnh. Khả tích thanh lương tâm địa, vô đoan bính xuất tham sân. Thích lịch tâm trung hỏa khởi, tiêu tàn tự tánh thiên chân. Thành tâm dạy đàm chi, tâm chẳng chí thành thì chẳng sáng. Tánh không tỉnh thì không định, tinh không tụ lại thì chẳng hoàn toàn. Thần chẳng ngưng thì không nhàn vật, chí không chuyên nhất thì chẳng hết lòng, khí chẳng nuôi dưỡng thì không hòa, giận tức mà không trừng trị thì không bình, lòng dục không lấp được thì không bớt, học mà không giảng thì không rộng rãi, hơi mà không biện thì chẳng thông, tiết chẳng lập thì chẳng kiên vững, tháo không giữ gìn thì không cứng mạnh. Thế nên, cái học của người quân tử ở chỗ trọng những cái người ta khinh, thêm những cái người ta giảm, lấy những cái người ta bỏ, được những cái người ta không. Cho nên, đạo lớn đức rộng, thân thông thả, danh được quý trọng, siêu dược, không ai bì được. Khắc tựa, đại thừa khởi tính luận. Đạo chỉ thẳng, chẳng phải đợi đến Đạt Ma ở Tây Sang, mà Đức Thế Tôn của chúng ta đã riêng vì một đại sự này mà xuất hiện ở đời. Nghĩa là chỉ đem tri kiến Phật để khai ngộ cho chúng sanh. Nên nói, chỉ một sự thật này, có cái thứ hai nào khác thì chẳng phải chân. Xem như thế, thì Đức Phật thuyết một đại tạng giáo trong suốt 49 năm đâu có gì chẳng phải là pháp, trực chỉ nhất tâm. Chỉ vì chúng sanh căn cơ ám độn, nên Phật đại từ bi, đem tâm lão bà tha thiết, rủ mọi phương tiện mà khai thị, chỉ cho tất cả quay về đệ nhất nghĩa đế. Than ôi, cái mê của chúng sanh quá cứng chắc. Ngay khi Phật nhập diệt chưa được bao lâu mà tà kiến đã nổi lên, phá hoại chánh pháp, chẳng kể ngoại đạo mà thôi. Ngay đến đệ tử Phật cũng thân tập quyền thừa chấp, đó là cái thấy của mình. Tự diệt chánh pháp, huống nữa là ai khác? Vì thế, hai tông tánh tướng ở Tây Vực, mỗi tông dựng lập môn đình khác nhau, thậm chí chia nước sông mà uống. Sau đó khá lâu, hơn 600 năm, có đại sư Mã Minh xuất hiện làm một cuộc chấn hưng lớn lao, tóm thâu áo nghĩa của Lăng Già, 100 bộ kinh đại thừa, trước tác đại thừa khởi tính luận để phá tà chấp, mở rộng cửa nhất tâm pháp giới, nhiếp hội tánh tướng vào một nguồn, đưa ba thừa về chỗ chí cực. Khoảng trong một vạn lời, ngay cho các nhà có nổi lên lại cũng không thể tăng thêm một chữ, có thể bảo là tấm gương tròn sáng để tu hành. Than ôi, Mã Minh là tông sư truyền tâm theo Lăng Già để tạo luận, Đạt Ma là tỳ tổ của Thiền Tông cũng chỉ Lăng Già để ấn tâm. Sở dĩ như thế chính vì sợ người tu hành đời mạt pháp chính nhãn không được sáng, rơi vào tà kiến mà phá hoại chánh pháp. Sao người thân giáo gần đây chẳng lo minh tâm, chỉ chấp vào văn tự ngữ ngôn cho là cứu cánh? Còn người tham thiền lại dùng tu mù làm việc hướng thượng, mạt sát giáo thừa, cam rơi vào chỗ ngu mê, cố thủ thiên chấp cho là tất đáng. Một cuốn luận này chính là sách chỉ nam cho cả giáo và thiền vậy, là gương sáng của nhất tâm mà so sánh cho là văn tự, há chẳng lầm lớn sao? Ô hô, ở Ấn Độ, cái chấp tánh tướng đã bị Mã Minh cực lực đã phá, còn phương này, sự thiên chấp của giáo, thiền thì có Khuê Phong viết Thiền Nguyên Thuyên. Vĩnh Minh lại sưu tập 100 cuốn tông cảnh, phát minh yếu chỉ tánh tướng một nguồn như Bạch Nhật Lệ Thiên, mà kẻ hậu học chẳng thèm nhìn đến. Như thế há là người chân thật tham cứu đại sự sao? Tôi lúc trẻ đã bỏ giảng nghĩa, ban đầu nghe các kinh chẳng biết nói gì, liền dốc chí tham cứu. Khi tánh được khai mở, trở lại xem văn tự thì thật là như đẩy cửa rơi chốt. Nên có chiếc Lăng Già Bút Ký và Lăng Nghiêm Huyền Cảnh đều là đem giáo thừa chỉ quay về một đường hướng thượng. Nhưng mà những người học tập kinh điển ở đời lại cho là tôi không theo xưa, còn người tham thiền lại cho tôi là ông thầy văn tự. tôi tuy lưỡi có dài quét đất cũng chẳng làm sao được. Không lạ lùng sao? Họ xem Mã Minh, Long Thọ, Khuê Phong, Vĩnh Minh là người ở ngoài tông môn, cho một đại tạng kinh là giấy lao mũ đàm, lại trách thuyết phát minh nhất tâm là văn tự, mà chấp cơ duyên của chư tổ là việc hướng thượng. Nhưng cơ duyên không phải là văn tự sao? Tôi bảo là người cố thủ vọng tưởng, tăng trưởng ngã mạn mà tham thiền thì chẳng bằng người thân trì kinh luận, là hạt giống chính nhân bát nhã. Lại nữa, tham thiền cần lìa tâm ý thức. Đã có thể lìa tâm ý thức để cầu hướng thượng, há chẳng thể lìa văn tự để ngộ ý chỉ ngoài lời sao? Cái tệ này của pháp môn chẳng phải là lỗi của người học, bởi vì thầy trò chánh nhãn chẳng sáng, có lỗi vọng chấp cái thấy của mình. Luận này cựu Tôn Hiền Thủ sớ giải, do Trường Thủy ghi lại quá rắc rối, người học hoang mang mờ mịt không thể tra cứu. Tôi theo bản sớ giải cựu, bỏ bớt những chỗ phiền phức, giải lược cho nhất quán. Lời dường như không đầy đủ, nhưng vì ý nghĩa bài sớ của tổ là giải thẳng, đem bản văn mà sớ cho thông suốt, muốn người học theo ngay một cửa này mà vào. Như thế thì giáo có thể lìa lời mà được nghĩa, còn thiền cũng chẳng rơi vào đường tà, là cái chìa khóa cửa lớn để cứu sự mạt pháp. Bản giải này người xem phần đông vui mừng vì rất thẳng tắc, nên đã khắc ở An Thành Trung Nam, nay lại khắc ở Tân An. Người xướng đạo trợ duyên đều là pháp lữ tứ chúng một thời vậy.